Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, không thiếu cái lạ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình, ngươi cho dù chồng chung một chỗ, cũng không có quan hệ gì, nhìn cứ ăn dắt ngựa chạy khắp nơi. Leonard lão đầu đề nghị nói, lên nhìn dáng dấp ong giết người là bị loại này đầu ong mật lớn ngủ đông chết. Không được, ta phải đến bốn phía đi tìm một chút. Loại này ong mật phát hiện chính là một thành quả. Ta không thể bỏ qua. Lão đầu cái này mới mở khiếu. Chuẩn bị bốn phía đi tìm sản phẩm trong nước nhỏ oanh tạc cơ tổ ong. Vốn chính là ngươi phát hiện trước nhất mà. Cái này phát hiện mới con ong thành quả nhất định là tài sản của ngươi. Cứ ăn hướng về phía lão đầu. Lớn tiếng cười trêu ghẹo nói. Nói xong tiếp tục về phía trước đi tới. Cách một đoạn đặt một cái thùng nuôi ong. Xài mười mấy phút mới đem thùng nuôi ong cất xong. Trở lại tổ ong bên cạnh. Meyer cùng Dina Cora đã đang nghiên cứu lớn tổ ong. Leonard cùng hai cái người công ty sát trùng ngược lại là không thấy bóng dáng. Cứ an hướng về phía Meyer hỏi. Leonard mấy cái đi nơi nào? Ngoặc kép. Bọn họ đi tìm cái loại đó đại sơn phong tổ ong đi. Meyer nhìn cứ ăn một cái đi theo hỏi, người cho ong rừng chuẩn bị tiểu khu cũng cất xong? Ngoặc kép, cũng cất xong. Quay đầu cùng Ren nói một tiếng, để cho hắn cách mỗi mấy ngày để cho các cowboy tới xem. Nói xong tìm khối sạch sẽ một chút thạch đầu đặt mông ngồi xuống. Cứ ăn có thể không có hứng thú nghiên cứu cái gì tổ ong. Không phải là phóng đại tổ ong vò vẽ mà. Người anh em khi còn bé thọt qua tổ ong vò vẽ cơ bản đều ở đây hai vị đếm. Lúc ấy cũng không người Mỹ hư dễ như vậy. Mấy cái người bạn nhỏ một cây dài cây trúc tử liền ra trận. Còn như đem cây trúc trên đầu túi cái này vải rách. Tưới chút xăng cái gì đốt. Liệu tổ ong vò vẽ. Còn hữu dụng đạn cung đánh người nhà dưới mái hiên tổ ong vò vẽ. Đánh người xấu nhà cửa sổ vậy càng là không đếm xuể. Rốt cuộc là thành quả chọc người lòng. Những thứ này làm nghiên cứu có lẽ không quan tâm tiền cái gì. Nhưng là đối với tên cùng người bình thường đối với tiền đều phải nhiệt tình nhiều. Leonard lão đầu và hai cái người công ty sát trùng vòng hơn nửa giờ cũng không phát hiện sản phẩm. Trong nước nhỏ oanh tạc cơ tổ ong. Thất vọng trở lại tổ ong bên này. Buổi sáng mới vừa thả ra nhỏ oanh tạc cơ người nếu có thể phát hiện tổ ong mới ra quỷ. Không chừng ở cái gì góc xó xỉnh bên trong lũy ổ đây. Đi theo Leonard trở lại mục trường nhà trọ thời điểm đã là buổi chiều mau 4 giờ. Hơi thu thập một chút hành lý. Cứ ăn bốn người chuẩn bị trở về Montana. Lần này là Ren phụ trách đưa mấy người đến Kingman. Đến Kingman đi theo phi hành đoàn nhân viên hội họp sau này. Cùng đi sân bay, đè cơ trưởng nêu mà nói. Mọi người ở một cái quán ăn hội họp. Mấy cái phi hành đoàn nhân viên đang ở nơi đó ăn cơm. Ren đem mấy người đưa đến cửa quán ăn liền xoay người hồi mục trường đi. Cứ ăn nhìn Ren vừa định lên xe. Còn ở phía sau lớn tiếng nhắc nhở Ren. Qua mấy ngày đừng quên đi lên núi xem thùng nuôi ong. Nếu là không có để... Nếu là lại không có cũng chớ đem thùng nuôi ong lấy về lại. Liền làm vẫn ở trên núi tốt lắm. Sau này thỉnh thoảng tìm cowboy đi nhìn một chút. Ren nghe cứ ăn nếu gật đầu một cái. Lên xe từ trong cửa sổ xe đưa ra đầu hướng về phía cứ ăn lớn tiếng nói. Boss, yên tâm đi. Cách mỗi trước một tuần ta liền mình đi xem ngươi vậy mấy cái thùng nuôi ong. Nói xong chạy xe đi hồi đi tới. Meyer nhìn xe đi, hướng về phía Dina cùng Cora hai người nói. Ren cái này trong lòng không biết làm sao than phiền đâu. Quen như thế ông chủ, dùng thùng nuôi ong dẫn ong rừng tử. Ngoặc kép, nhìn Meyer dắt trong tay dê núi. Tên xui xẻo dê núi bây giờ ngoài miệng còn bộ miệng lồng đây. Cứ ăn khi dễ nói, người có thể nuôi dê núi, không mang theo ta đãi ong rừng à. Đến cửa quán ăn, Meyer đem mình thú cưng giao cho một cái nữ phục vụ viên. Cứ ăn xoay mặt nhìn cái đó nữ phục vụ viên dắt dê núi sợi dây một mặt cười khổ diễn cảm. Trong lòng trị giá buồn cười. Vừa đi vào quán ăn, Cư An liền đem dê núi sự việc bỏ vào sau ót. Nhìn một vòng liền phát hiện. Oa, thật là nhiều người à. Toàn bộ quán ăn làm ăn cuồng tốt. Cơ hồ mỗi một chỗ ngồi mặt đều có người. Đứng ở cửa ngẩng đầu bốn phía mở ra một chút. Liền phát hiện nêu hướng về phía cửa mình mấy người giơ cao cánh tay. Đi tới phi hành đoàn nhân viên bên người mới vừa ngồi xuống. Một vị phục vụ viên đi tới. Cái này vừa thấy Cư An cảm thấy có chút thật xin lỗi. Không phải phục vụ viên này dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành. Để cho Cư An lòng như nai đụng. Mà là phục vụ viên này trên người căn bản là không có mặc cái gì quần áo. Trước ngực hai cái phập phồng vừa vặn ở Cư An bên cạnh. Chỉ cần duỗi một cái đầu thì sẽ đụng vào hai cái thỏ trắng nhỏ. Bây giờ Cư An ngồi tài nghệ tầm mắt. Vừa vặn hướng về phía hai đứa nhỏ thỏ trắng nhô ra. Làm cho Cư An lập tức lúng túng vô cùng. Nhìn Cư An sững sờ hạ. Bên cạnh Meyer cùng phi hành đoàn nhân viên đều nở nụ cười. Cùng Cư An phục hồi tinh thần lại mới lắc đầu cười nói. Quá đột nhiên. Bên cạnh Dina nghe Cư An mà nói. Cười một tiếng hướng về phía phục vụ viên nói. Cho chúng ta tới mấy ly cà phê. Sau đó sẽ tới điểm trái cây là được. Ở trần ngực phẳng lộ nhũ nữ phục vụ viên mỉm cười đối với Cư An mấy cái gật đầu một cái nói tiếng. Chờ một chút. Lập tức tới ngay. Nói xong xoay người rời đi. Lúc đi còn nhìn Cư An một cái. Tựa hồ đem Cư An gây ra rất lúng túng hiệu quả để cho mình rất hài lòng. Một chút ngượng ngùng ý cũng không có. Cư An bất đắc dĩ lắc đầu một cái hướng về phía nêu hỏi. Đây là một cao nhất đựng quán ăn. Ngoặc kép, nói xong không đợi nêu trả lời. Chuyển đầu bốn phía nhìn một chút. Không đúng à, cái khác phục vụ viên đều mặc trước lắp lên đâu. Chỉ có mới vừa rồi cái đó mới quang. Đây là làm cái gì đồ vật? Chẳng lẽ có người đánh cuộc thoát y? Không phải, là quán ăn có vị nhân viên muốn nghỉ việc. Người còn lại cho hắn làm đưa tiễn sẽ. Sau đó người nữ phục vụ viên này liền nghĩ ra cái chủ ý này. Cả ngày hôm nay ở trần phục vụ, lấy này tới đưa tiễn cái này công nhân, Serena hướng về phía Cư An mấy người cười giải thích nói. Sau đó chỉ trên đỉnh đầu, Cư An dương mắt vừa thấy. Phía trên treo một ít tiểu phương giấy lá cờ, viết mỗ nhân viên nghỉ việc, quán ăn cảm ơn hắn mấy năm công làm cái gì. Cư An nghe sững sốt một chút thần, sau đó hướng về phía Dina nói, đây thật là thế giới vô biên không thiếu cái lạ, cái này nhân viên nghỉ việc cởi áo, vậy bọn họ quản lý nghỉ việc chẳng phải là muốn lõa thể. Đưa tiễn sẽ đưa đừng lại thế nào nhớ tới như thế bạo con mắt sự việc. Xem bữa ăn này quán bên trong nhiều người. Phỏng đoán ông chủ hận không thể mỗi ngày đều có nhân viên nghỉ việc. Meyer tiếp lời cười nói. Hiệu quả này quả nhiên tốt. Thấy không? Quán ăn đầy ắp. Đúng rồi Dina, hai người các ngươi quán ăn dứt khoát nhờ như vậy làm. Mỗi một tháng một cái mời một người phục vụ viên lộ trên người tới làm. Đến lúc đó làm ăn lập tức liền khá hơn. Tỉnh thời điểm bắt đầu không có danh tiếng gì. Thua thiệt bàn, ngoặc kép, Dina cười nói, chúng ta kinh doanh là quán ăn, cũng không phải là sắc tình quán bar, hơn nữa còn là mắc tiền quán ăn, đột nhiên tới một giống như hình dáng gì, còn như thua thiệt bàn. Ta chưa từng nghĩ, mục trường cung cấp thịt bò vốn là rất nổi danh chữ. Chúng ta chỉ cần nói là Khê Thủy Hà bò trắng thịt chính là tốt nhất bảng hiệu liền. Cái này quán ăn nữ chiêu đãi viên phơi bày thuộc về một người được là. Người khác không quản được. Nếu là có quán ăn dám yêu cầu nữ phục vụ viên phơi bày trên người. Đừng bảo là có hay không cảnh sát đến tìm ngươi phiền toái. Chính là đám kia nữ quyền người chủ nghĩa nhổ nước miếng cũng có thể đem ngươi chết chìm. Đến lúc đó một nhóm lớn người nghiêm túc sĩ lập tức thì sẽ nhảy ra. Phỏng đoán cái gì làm nhục phái nữ lớn cái mũ đỉnh đầu đỉnh cách không liền cho ngươi đưa tới. Dù sao cũng chớ xem thường người Mỹ báo bát quái tâm tư. Quạt gió thổi lửa mù ồn ào lên. Sau đó một đám đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử hỏa lực tuyệt đối so với trong nước báo lợi hại hơn. Dĩ nhiên ngươi mở chính là cao nhất đựng quán ăn vậy thì nói khác. Vậy ta lần sau mở quán ăn cứ như vậy làm, Meyer hướng về phía Dina cười nói. Cư An hướng về phía Meyer nói. Vậy vậy New York quán bar so với cái này còn lợi hại hơn đâu. Làm gì quán ăn? Cora cười hướng về phía Meyer trêu ghẹo nói. Nếu như ngươi có hứng thú, chúng ta quán ăn khai trương lúc này ngươi có thể tới. Đúng rồi, đừng quên ở trên cổ bộ cái nơ. Meyer nghe Cora mà nói. Trợn tròn mắt ngẩn ra một chút. Sau đó khoát khoát tay nói. Vậy còn là được rồi. Ta nếu là như vậy đi tham gia các ngươi quán ăn khai trương. Ta bố già thì phải tìm ta đã qua giáo huấn. Trước kia Mai lên lúc học đại học. Có một lần lõa thể ở trong sân trường đi lang thang. Bị bố già biết cứ thế kéo đi dạy dỗ hơn 2 tiếng. Nói xong thở dài mở ra tay. Mấy người bên cạnh nghe Meyer nếu cũng ha ha cười lên. Dù sao biết Mai cùng Meyer hai anh em đại học phóng đãng. Cư An cũng xem thường. Phỏng đoán Meyer cũng trần qua. Chỉ bất quá không có bị hắn bố già bắt được mà thôi. Cư An chuyển đầu nhìn một vòng. Tràn đầy quán ăn nữ có nam có. Có lẽ người Mỹ người ở đây kiến thức rộng. Ngược lại là không có ai chết nhìn chằm chằm trần chuồng vậy người phục vụ viên ngực xem. Chuyển đầu xem xong một vòng Cư An liền phát hiện cùng bình thường quán ăn trai gái tỷ lệ không sai. Biệt lắm, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Cái này người đàn ông nhìn hiếm lạ. Làm sao những phụ nữ này cũng lại gần. Người phụ nữ xem người phụ nữ như thế có ý tứ sao? Xem ra thích tham gia náo nhiệt tất cả mọi người loại đều là giống nhau. Chuyện ly kỳ cổ quái tình cũng có thể hấp dẫn dân chúng chú ý. Đang Cư An trong đầu suy nghĩ đâu. Một cái quán ăn nhân viên leo lên trên một cái ghế mặt. Hướng về phía quán ăn dặm quý khách nói một tràng. Trên nguyên tắc chính là người đó phải rời đi. Sau đó đem người kia giới thiệu cho các khách nhân. Cư An nhìn cái đó muốn rời đi. Một cái người da trắng chàng trai. Gầy teo thật cao. Có chút xấu hổ. Trên đầu mang một cái giấy làm quán ăn hoạt họa vật cắt tường. Đứng ở trên cái băng ghế. Mới vừa lên đi quán ăn liền vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Các khách nhân lễ phép hướng về phía người này vỗ tay. Cái đó vóc dáng cao nhân viên tiệm. Đỏ mặt nói đôi câu liền từ trên cái băng ghế xuống. Ngược lại là đưa tới một ít quý khách thiện ý tiếng cười. Rõ ràng nhân vật chính của hôm nay không phải chàng trai mà là cái đó ở trần nhân viên tiệm. Cứ ăn cái này ngồi một hồi. Nhìn ngoài cửa sổ có đài truyền hình người tới phỏng vấn. Quay phim đem ống kính hướng về phía cái đó nhân viên tiệm. Người chủ trì hỏi một vài vấn đề. Cách thủy tinh Cứ ăn không nghe được. Phản đang nhìn vẻ mặt thản nhiên nhân viên tiệm. Cư An là tự thẹn không bằng. Trong đầu đột nhiên nhô ra. Cũng không biết người Mỹ thả tin tức thời điểm có thể hay không đem trước ngực nàng hai đống thịt. Đánh lên gạch men. Chờ Cư An uống một ly cà phê. Nêu bốn cái cũng ăn xong rồi. Cư An hướng về phía phục vụ viên vẫy tay. Lần này tới chính là ăn mặc quần áo. Không có mặc vị kia đang tiếp thụ phỏng vấn đây. Nhận nợ mấy người đi ra quán ăn. Đánh hai chiếc xe. Trực tiếp xiết tới sân bay. Đợi gần nửa giờ. Máy bay mới từ kinh mần sân bay cất cánh. Bay thẳng hướng lưu y tư đôn sân bay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauyencv.com/loi-nối-sai-nối-tai-nối-ngui-ngui-ngui-ngui-tsuy- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.